Chương 228, Cấm kỵ chi kiếm. Hoa Thiên Thụ cười ha ha, nói, để cho ta im ngay có thể à, ngươi chỉ cần một kiếm giết ta. Vậy ngươi hay là cái kia Vĩ Ngạn Quang Minh Thần Kiếm Sơn Trang trang chủ, ngươi nếu là không giết chết được ta, hôm nay tại Kim Sơn Tự, ngươi những chuyện xấu kia, ta nhất định phải nói ra ngươi dám ngươi cái này nói hiệu nói vượn ra hỏa. Nếu như là ngày xưa, Hứa Tiên hoàn toàn là gió nhạt vân thanh không quan trọng bộ dáng, thế nhưng là sau lưng chính là nàng đặc biệt để ý Bạch Tố Trinh, gió nhạt tinh mây Hứa Tiên đã không cách nào khống chế chính mình, hắn chỉ muốn giết Hoa Thiên Thụ, cái kia đi qua chỗ bẩn, tại quá khứ hắn hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, nhưng khi người quan tâm xuất hiện, hắn thật rất sợ hãi Bạch Tố Trinh biết đây hết thảy. Chết Hứa Tiên hét lớn một tiếng, phi kiếm đã xuất hiếu, giống như điện quang, liền muốn diệt sát Hoa Thiên Thụ. Một thanh trường kiếm bay ra, lại là đánh bay Hứa Tiên tiên kiếm, tiểu thanh cầm trong tay song kiếm, Tạ Vân Phi vỗ tay, tán thán nói, một mực nói giết người diệt khẩu, hôm nay rốt cục kiến thức. Hư Hoa Thượng, ta cùng kẻ này có không đội trời chung thủ, thức thời cũng ngay. Nếu sẽ mở ra mặt, Hứa Tiên nghĩ đến, nếu không đem ngươi cùng nhau giết, đến lúc đó Bạch Tố Trinh giống nhau là nữ nhân của ta. Trên thế giới này, nạm mờ đờ ơ mở lớn mới là cường giả, chỉ có cường giả mới có quyền nói chuyện. Ha ha, ngươi là muốn đến mạnh sao? Tạ Vân Phi cười, tiểu tử này lại dám bên trong hành. Hứa Tiên lạnh lùng nói, ngươi nếu là làm hỏng việc của ta tỉnh, ta cùng nhau đưa ngươi chém. Như ngươi loại này sẽ chỉ nói chuyện hòa thượng, sẽ chỉ âm mưu quỷ kế. Tạ Vân Phi thật vui vẻ, quay người đối với Bạch Tố Trinh nói, Bạch cô nương, xin mời mượn Hùng Hoàng Bảo Kiếm dùng một lát. Bạch Tố Trinh sửng sốt, thế nhưng là nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi ánh mắt chân thành, không chút do dự đem Hùng Hoàng Bảo Kiếm biến đến ra, đưa cho Tạ Vân Phi. Hứa Tiên, ngươi sẽ hối hận nói câu nói này. Hứa Tiên không hề tức giận, thu hồi tiên kiếm, nói lẩm bẩm, sau đó nhìn thấy trên chuôi kiếm của hắn mặt có một vòng phù văn sáng lên. Cấm kỵ chi kiếm. Bạch Tố Trinh kinh ngạc nói, liền ngay cả Pháp Hải đều trong mắt lóe lên ngoài ý muốn, còn có nồng đậm sợ hãi. Có thể làm cho Pháp Hải đều sinh ra vẻ mặt này, sợ là Hứa Tiên kiếm trong tay, tuyệt đối lai lịch bất phàm. Phù văn sáng lên về sau, biến thành màu đỏ, sau đó liền bắt đầu bốc cháy lên, sau một khắc, Hứa Tiên cùng kiếm trong tay đã biến mất không thấy gì nữa. Muốn chết. Một cái vô cùng uy nghiêm thanh âm, từ không trung chỗ sâu truyền đến, mà tại Tạ Vân Phi chung quanh ba trượng chi địa, trong nháy mắt đổ sụp. Mắt thấy chung quanh đổ sụp, Tạ Vân Phi thần sắc như thường, ngẩng đầu nhìn lên trời. Cứ việc chung quanh gạch đá vỡ nát, nhưng là hắn đứng yên địa phương, lông tóc không thương. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, càng phát ra hiếu kỳ. Hứa Tiên kiếm trong tay, chỉ là mở ra phong ấn mà thôi, Hứa Tiên khí thế đã đạt đến như thế tình trạng. Liên lời nói bên trong, đều có tối tâm thiên ý cảm giác, loại lực lượng này, căn bản cũng không hẳn là thuộc về hắn. Trên bầu trời đám mây tản ra, sáng tỏ ánh nắng từ trên trời giáng xuống, giống như vạn đạo kiếm mang, đem Tạ Vân Phi triệt để bao phủ ở bên trong. Pháp Hải hít vào một hơi khí lạnh, nhìn chằm chằm bầu trời dị tượng, lẩm bẩm nói, Vân Hoa bảo vệ, cái này hoàn toàn chính là một chân bước vào tiên đạo chứng minh. Thiên hạ này, cường giả quả nhiên là tầng tầng lớp lớp, vốn cho rằng sư phụ là ta đã thấy nghịch thiên nhất thiên tài, không nghĩ tới cái này Hứa Tiên bực này tư thái, quả thực làm cho người sợ hãi. Nhất định là trôi kiếm này, hai người bọn họ hẳn là tại lẫn nhau phong ấn. Thật sự là không nghĩ tới Hứa Tiên thực lực, thế mà lại là như thế này. Đây mới là kiếm tiên thực lực chân chính á. Hứa Tiên thực lực giải phong, để nguyên bản sáng tỏ tình thế, đột nhiên trò chơi không rõ ràng đứng lên, thế. Nhưng là không có người mở miệng. Đây là thuộc về Tạ Vân Phi cùng Hứa Tiên chiến đấu, người bên ngoài tùy tiện, chẳng tốt cho ai cả. Quang mang chiếu rọi xuống Tạ Vân Phi trên thân, một cỗ không cách nào kháng cự uy áp rơi xuống, giống như muốn Tạ Vân Phi thần phục. Tạ Vân Phi cười, đối với Hứa Tiên giờ phút này hiện ra thực lực, QNZ sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Hắn muốn làm, đơn giản chính là để Hứa Tiên thẹn quá hóa giận, sau đó hướng hắn xuất thủ, vậy liền có thể. Hứa Tiên nếu quả như thật không chịu được như thế, hắn cũng sẽ không bỏ mặc Hoa Thiên Thụ nhiều năm như vậy, mà không phải đi giết hắn, kết quả lật thuyền trong mương, cuối cùng hỏng chuyện tốt của hắn. Tạ Vân Phi ngửa mặt lên trời trêu chọc nói, Hứa Tiên, ngươi phong lưu chuyện cũ, ta đã đều báo cho Bạch cô nương, cho nên, ngươi triệt để bị loại. Lại một lần nữa mở miệng khiêu khích, liền xem như tiểu thanh đều cảm thấy chủ nhân thật tà ác. Không biết sống chết một tay nắm từ trên trời giáng xuống, chừng 10 trượng to lớn, Tạ Vân Phi nhìn về phía bàn tay màu vàng óng, đưa tay chính là một quyền, vậy liền thử nhìn một chút tốt một quyền một trưởng ở giữa không trung giao hội, cả hai trên không trung đụng vào nhau, giữ vững một lát cân bằng, cuối cùng lại là ầm vang rung động, Tạ Vân Phi kêu lên một tiếng đau đớn, liền bị bàn tay màu vàng óng hung hăng đánh vào dưới mặt đất. Ngay tại gió nổi mây phun mở đầu, Tạ Vân Phi mấy cái bảo bối các đồ đệ đều chạy tới, trơ mắt thấy sư phụ của các nàng bị người đập thành bánh bích quy. Xoạt toàn trường xôn xao, nhất là mấy cái các đồ đệ, từ khi biết Đường Tam Tạng bắt đầu, liền không có gặp qua hắn tại trong tranh đấu ở vào hạ phong, mà tại đối mặt Hứa Tiên trong quá trình, thế mà một chiều bị đánh nằm xuống. Đúng lúc này, không xa bầu trời chỗ, ngự kiếm mà đến đông đảo kiếm tiên, bọn hắn đều là toàn thân áo đen chiến bào. Rất nhanh liền từ Kim Sơn tự trên không rơi xuống, đem trọn cái quảng trường vây quanh. Là thần kiếm Sơn trang người. Bọn hắn thế mà thanh kiếm Nu Y mang đến Pháp Hải nhìn thoáng qua, tựa hồ không nghĩ tới Hứa Tiên cho tới bây giờ Kim Sơn tự, đã làm tốt dự tính xấu nhất. Ngộ Không cái thứ nhất muốn lên trước đem Hứa Tiên cho quất chết, thế nhưng là bị Bạch Tố Trinh ngăn cản. Đây là thuộc về Tam Tạng Đại Sư một người chiến đấu, người đi, sẽ chỉ ảnh hưởng hắn. Bạch Tố Trinh khuyên nói ra, hắn không có việc gì. Ngộ Không muốn phản bác, thế nhưng là nghĩ đến chính mình đi qua những cái kia đến quan chiến đấu, minh bạch quan hệ này đến là tôn nghiêm, mà không phải mặt khác. Ngộ Không không cam lòng buông tay ra, nhìn xem ở giữa, rất là lo lắng, Ngao Ngọc bọn hắn cũng không biết làm sao làm, sư phụ làm sao hảo hảo liền cùng người đánh nhau, hay là con lư ai cho cờ yêu nhất đơn đấu. Trang chủ chính là cường đại sứ hòa thượng lại dám khiêu chiến chúng ta trang chủ, loại ngu xuẩn này, hắn cuối cùng rồi sẽ vì mình cuồng vọng trả giá đắt. Một tên thần kiếm Sơn trang đệ tử cười ha ha. Pháp Hải thở dài một hơi, nói, cấm kỵ chi kiếm thả ra lực lượng, lại có thể lớn như vậy, Hứa Tiên đạt được chỗ tốt, thật không thể tưởng tượng.